Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh nghĩ rằng em có thể sống tốt sao? Sau đó em sẽ phải bày ra khuôn mặt tươi cười để nghe người khác xỉ vả mà không thể phản kháng được. Vậy đúng là em có bệnh rồi. Vốn đang sống rất tốt, tại sao phải vào nhà anh để chịu cực khổ? Vương Tĩnh Kỳ nói như vậy thực ra là đúc kết từ đời trước, là những gì mà cô đã phải trải qua. Cho nên đời này cô quyết không để bản thân mình lặp lại những bất hạnh như trước kia nữa. Chu Cẩn Du nghe cô nói như vậy, chăm chú nhìn cô. Lúc bắt đầu, Vương Tĩnh Kỳ còn có thể kiên cường đối mặt với anh, nhưng trầm mặt càng lâu, cô lại càng vô thức cảm thấy chột dạ. Anh nhìn em cái gì? Em nói cho anh biết, uy hiếp em cũng không có tác dụng đâu, em rất kiên quyết. Vương Tĩnh Kỳ ra oai, nhai hàm răng ra với anh. Kể từ khi Vương Tĩnh Kỳ gặp được Chu Cẩn Du, cô đã lần lượt thỏa hiệp mọi chuyện, nhưng cô cũng có giới hạn cuối của mình chứ. Nói là yêu đương cũng được, làm tình nhân cũng được, dù sao cô là trùng sinh lên, không còn là cô gái mới vào đời nữa, cô cũng có nhu cầu của mình. Nhưng cô tuyệt đối không cho phép mình gả vào một gia đình không thích hợp với mình, không tôn trọng gia đình mình. Vậy giới hạn cuối cùng của em là cái gì? Chu Cẩn Du nghe cô nói như vậy rất tò mò. Anh vẫn luôn cho rằng bình thường cô gái này có hơi ngốc, chỉ cần anh dụ dỗ mấy câu là cô đã không còn phân biệt được đông tây nam bắc nữa rồi. Đôi khi cô có tức giận, nhưng không có cái gì làm khó được. Anh thật không biết cô còn có giới hạn cuối cùng. Lúc này, đến lượt Vương Tĩnh Kỳ trầm mặc. Mặc dù sinh hoạt với anh hơn 2 tháng nay, đã đến nhà họ Chu luôn rồi, nhưng cô còn chưa từng nghĩ đến chuyện về sau sẽ chung sống cùng anh như thế nào. Dù sao chênh lệch về thân phận của hai người cũng không hề nhỏ, cho nên trước giờ cô chưa từng bàn bạc vấn đề này với anh. Vương Tĩnh Kỳ suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là nên nói với anh. Tạm thời bây giờ em có 2 yêu cầu. Thứ nhất, em muốn anh tuyệt đối trung thủy với em, mặc kệ là về tinh thần hay thể xác. Vương Tĩnh Kỳ nhìn nụ cười vui vẻ của Chu Cẩn Du có chút mất hứng. Cô đang nói chuyện rất nghiêm túc, anh cười cái gì? Cô có nói cái gì buồn cười đâu. Anh đừng có cười, em nói thật đó. Đương nhiên em cũng sẽ trung thủy với anh, mà nói hai người sống chung với nhau cũng không nhất định là sẽ bên nhau trọn đời. Em không có bá đạo như vậy. Nếu không yêu nữa hoặc đã yêu người khác, vậy thì dứt khoát chia tay thôi, không ai làm chậm trễ ai hết. Vương Tĩnh Kỳ nói xong, nhìn chằm chằm Chu Cẩn Du, muốn xem thái độ của anh như thế nào. Cô vẫn cho rằng, người có thân phận cao như Chu Cẩn Du, cho dù anh giữ mình trong sạch, nhưng cũng sẽ có mấy cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, chủ động, dán lên người anh. Mà Chu Cẩn Du, trên căn bản, không có tính tự chủ, nếu không, anh cũng sẽ không có lý do gì mà kéo cô lên giường. Huống chi là bị người ta quyến rũ năm này qua tháng nọ. Cho nên bây giờ trong lòng Vương Tĩnh Kỳ, cô đương nhiên cho rằng về sau Chu Cẩn Du sẽ phản bội cô, nhanh hay chậm thì chỉ là vấn đề thời gian thôi. Cô chỉ có một yêu cầu, cuộc hôn nhân này về sau phải là một với một. Vương Tĩnh Kỳ hoàn toàn không che giấu suy nghĩ của mình, sự không tín nhiệm của cô cũng hiện rõ trên mặt, làm Chu Cẩn Du nhìn thấy liền tức giận. Anh buồn bực đưa tay hung hăng nhéo mặt cô một cái mới nói: anh đồng ý yêu cầu này của em. Anh vừa nói vừa nghiến răng nghiến lợi: đồng ý con khỉ ấy, mặc kệ là cái gì, chỉ cần anh thích thì thứ đó nhất định là của anh, bất kể tình huống nào cũng sẽ là như vậy. Vậy mà cô gái này lại nghĩ anh là một người lạm tình như vậy sao? Nếu như so sánh với mấy đứa bạn của anh thì anh còn được coi là một hỏa tượng đó nha. Còn nữa, em chưa bao giờ cho rằng hôn nhân là chuyện của hai người, em nghĩ đó là chuyện của hai gia đình. Lần này anh dẫn em về nhà, mặc dù không có nói rõ, nhưng em nghĩ rồi, hẳn là anh muốn tiến thêm một bước nữa với em. Vương Tĩnh Kỳ nói xong, dừng lại một chút, nhìn Chu Cẩn Du. Thấy Chu Cẩn Du không phản đối, cũng không gật đầu, cô buồn bực trong lòng, chẳng lẽ muốn mình phải nói rõ ra sao? Anh không nói lời nào, em xem như là anh im lặng, vậy thì chúng ta sẽ nói đến chuyện sau này. Lấy tình huống ngày hôm qua mà nói, thì theo như em thấy, người nhà của anh một nửa đồng ý, một nửa không đồng ý về em. Ba mẹ và chị hai của anh là không đồng ý. Em lấy ví dụ, nếu hai chúng ta thật sự kết hôn, về sau chắc chắn em sẽ phải thường xuyên xuất hiện trước mặt ba mẹ anh. Em nghĩ bây giờ ba mẹ anh không thích em, vậy thì sau này hẳn cũng sẽ không thích. Anh cho rằng bây giờ em và cha mẹ chồng không hòa thuận với nhau, thì về sau cuộc hôn nhân của chúng ta sẽ có hạnh phúc sao? Cho nên em cho rằng hai chúng ta yêu nhau thì được, nhưng nếu kết hôn thì em muốn tìm một gia đình hoàn toàn tiếp nhận em. Nếu như em không tìm được thì thà em độc thân còn hơn. thông qua kinh nghiệm cả đời của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net